dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, Jack cùng Rose. Không sai, lão John ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn chằm chằm lấy Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Aoki, người luyện bao lâu thời gian tổng hợp cách đấu? Aoki Tsukasa nghe hắn khó chịu kêu tên của mình, đi đến ủ một bên, cách lưới sắt đối với hắn mỉm cười, mồ hôi đều không chảy buông lỏng nói. Một tháng, hơn một tháng, lão John khẽ nhíu mày. Thật, đúng vậy a, một tháng trước, ta vẫn là cái bị người đánh cho chỉ có thể dựa vào ôm lấy đối thủ kéo dài thời gian. Aoki Tsukasa muốn nói thiếu niên bất lương, nhưng lại không biết này từ tiếng Anh nên nói như thế nào. Xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Ninh Cường, há miệng liền nói, thiếu niên bất lương dùng tiếng Anh nói thế nào? Ninh Cường nghe hắn tiêu chuẩn tiếng phổ thông vẫn từ vẫn có chút không thích ứng, nhưng vẫn là cho lão John phiên dịch một thoáng. Lão John mặt không thay đổi hỏi, có ai chuyên môn dạy ngươi đánh quyền sao? Lý sư phó có tính không? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, vẫn là không có nắm cùng hệ thống có liên quan sự tình tạo ra biểu hiện giả dối nói ra. Chỉ nói là nói, liền là tại đây quyền trong quán học. Lão John nhìn một chút Aoki Tsukasa, lại quay đầu nhìn một chút hướng bên này đi tới Masuyama Iwa. Tiểu tử này thật là ngươi dạy dỗ. Masuyama Iwa liếc qua biểu lộ buông lỏng tựa ở ủ một bên, mặt không biến sắc tim không đập, tựa như không có đánh qua tranh tài giống như Aoki Tsukasa. Có chút không tình nguyện nói ra, xem như ta giao đi. Nhưng nói thật, chủ yếu vẫn là tiểu tử này chính mình mộ tính cao. Mỗi lần dạy hắn một chút đồ vật, ngày thứ hai chính mình liền mang theo mới đồ vật tới. Nói đến đây, Masuyama Iwa nhịn không được lắc đầu. Khả năng này liền là thiên phú đi. Nói xong hắn nhìn Aoki Tsukasa, xem hắn bộ kia khoan thai tự đắc bộ dáng. Masuyama Iwa chép miệng tắc lưỡi. Thật sự là không nghĩ tại tiểu tử này trước mặt ở trước mặt khen hắn. Lão John nhìn một chút Aoki Tsukasa, nhẹ gật đầu, tốt, buổi sáng ngày mai 5 giờ, người đem Andy kêu lên, tới quyền quán tập hợp, 5 giờ, ta cũng phải tới. Masuyama Iwa một mặt mộng bức, lão John trừng mắt liếc hắn một cái, này là người của ngươi, tốt, ta biết rồi. Masuyama Iwa cười khổ đáp ứng xuống. Zen lúc này cuối cùng từ trong thống khổ chậm qua sức lực đến, vặn vẹo uốn éo mắt cá chân, đứng dậy, vẫn có chút khập khễnh đi tới. Ta cũng phải tới sao? Lão John không thể nghi ngờ thanh âm nhường Zen nhịn không được thán ra tiếng. Nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, Zen ánh mắt u oán phức tạp. Đánh cho không sai, tạ ơn. Aoki Tsukasa nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại đồng dạng có chút đau đầu nếu như vậy. Hắn há không phải là không thể tùy tiện đi vào mộng cảnh phòng huấn luyện rồi. Aoki Tsukasa lâm vào buồn rầu bên trong, nếu là trong lòng hắn bài cái hào, Sora tình mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ lão John có thể là Masuyama Iwa thật vất vả mới mời tới. Nếu là hắn trực tiếp liền nói không hào phóng liền, chỉ sợ không thế nào phù hợp. Nhưng nếu là còn siêu phụ tải vận chuyển, lại sợ chính mình thân thể không chịu đựng nổi. Trước đó thật sự là hắn nhiều lần cảm thụ qua tinh thần mệt mỏi chỗ xấu, tỉ như ngã đầu đi xem trước đó phát sinh sự tình. Nếu là có thể lại một lần, Aoki Tsukasa khẳng định có rất nhiều biện pháp giải quyết tốt hơn. Chẳng qua là lúc đó sở dĩ sẽ làm ra phán đoán sai lầm, Aoki Tsukasa cho rằng một là ý nghĩ của hắn vẫn còn có chút quá ngây thơ, hai cùng hắn tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện ngốc quá lâu, tinh thần quá mỏi mệt đưa đến. Làm sao? Có chỗ khó? lão John bén nhạy đã nhận ra Aoki Tsukasa lưỡng lự. Aoki Tsukasa suy tư một lát, nắm chính mình chỗ khó nói ra. Nếu như vậy, Tử Lam, đại khái một ngày hai ngày có khả năng, nhưng ta chỉ sợ rất khó thời gian dài kiên trì. Muội muội ta hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện, ta mỗi ngày đều muốn đi chiếu cố nàng. Nếu như không có thể bảo chứng giấc ngủ của mình thời gian, chỉ sợ trên tinh thần có chút khó có thể chịu đựng. Lão John trầm tư một lát, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rồi, nhưng ngày mai ngươi vẫn là muốn buổi sáng 5 giờ đến. Được, Aoki Tsukasa nhẹ đầu, phương pháp luôn luôn có thể nghĩ ra được, dù cho đến lúc đó thực sự nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý. Vậy liền vẫn là dùng Sora sự tình làm chủ. Cho Sora phương án trị liệu, Aoki Tsukasa đã có mi mục. Phương diện này đến từ hắn tại đặc thù mộng cảnh trong phòng huấn luyện đối với dược thiện xoa bóp nắm giữ. Một phương diện khác cũng cùng lúc trước hắn dùng kiểm trắc chi nhãn nhìn qua Sora muội có quan hệ. Kiểm trắc chi nhãn chuẩn xác mà nói ra Sora nguyên nhân bệnh cùng cụ thể khó chịu vị trí. Cái này khiến Aoki Tsukasa đối bệnh tình của nàng hiểu rõ sâu hơn mấy phần. Chỉ cần mộng cảnh phòng huấn luyện nắm xoa bóp một cửa cũng qua. Lại từ lão giả cái kia nắm châm pháp học đến tay bên trên, Aoki Tsukasa liền có tự tin 100% nắm Sora chữa khỏi. Không, chỉ cần trước học tốt trước hai hạng, Aoki Tsukasa liền có tự tin thật to chậm lại Sora bệnh tình chuyển biến xấu tốc độ. Thậm chí nhường thân thể nàng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhìn xem Aoki Tsukasa lâm vào dáng vẻ trầm tư, Masuyama Iwa có vút khó khăn cười cười. Trong lòng lại có chút lẩm bẩm. Lão John tính tình có thể là lại bạo lại lạnh. Cũng không biết Aoki Tsukasa tiểu tử này chịu hay không chịu được. Nghĩ tới đã từng bị lão John tra tấn qua tháng ngày, Masuyama Iwa liền cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nhưng lại không thể không thừa nhận, lão John huấn luyện mặc dù có chút hung tàn, nhưng hiệu quả xác thực nổi bật. Này nửa vầng trăng Aoki Tsukasa nếu là thành thành thật thật tới huấn luyện, nghĩ muốn tiến bộ tuyệt đối không phải việc khó. Tốt, vậy trước tiên dạng này, ngày mai bắt đầu, một ngày ba bữa ngươi đều phải tại quyền trong quán giải quyết. Cấm chỉ tại bên ngoài dùng bất luận cái gì dược vật cùng đồ ăn. Có vấn đề sao? Lão John đã đem chính mình đưa vào nhân vật. Cái eo thẳng tắp, nguyên bản liền nhìn không ra vẻ già nua dáng vẻ, càng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn mấy phần. Aoki Tsukasa cười khổ gật đầu một cái. Đối với mình nửa tháng này muốn ăn bao nhiêu khổ, đã có chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian nghỉ ngơi cùng chiếu người cố ra. Nhưng tướng đúng, thời gian huấn luyện càng ngắn, ngươi gặp huấn luyện cường độ liền sẽ càng lớn. Có vấn đề sao? Lão John nói chuyện mang theo vài phần quân nhân phong phạm. Nói chuyện phần cuối tuy là câu hỏi, nhưng nhìn hắn cái kia thái độ hiển nhiên là không có cự tuyệt nói chuyện. Aoki Tsukasa dĩ nhiên chỉ có thể là không thành vấn đề, đơn thuần chịu khổ mà thôi. Ngược lại cũng liền nửa tháng, khẽ cắn môi liền đi qua. Chỉ cần có thể cho hắn thời gian, khiến cho hắn có thể chiếu cố đến chiếu cố Sora cùng đi mộng cảnh phòng luyện tập bên trong học tập, hắn liền cảm thấy không có vấn đề. Nhìn xem Aoki Tsukasa rất là phối hợp, lão John nhẹ gật đầu. Đối Masuyama Iwa nói, Andy con kỹ nữ kia nuôi nếu là dám không đến, liền để hắn cút về. Vé máy bay ta ra. Aoki Tsukasa hơi hơi nhíu mày. Xem ra này Andy cùng lão John quan hệ không tầm thường đây này. Được, Masuyama Iwa gật gật đầu, nhìn thoáng qua Ninh Cường. Jake, ngày mai liền đem dinh dưỡng bữa ăn sự tình định ra đến. Có vấn đề sao? Trước đó chàng quán đo đạc số liệu vẫn tính tinh chuẩn. Ta lại ở đêm nay định ra thực đơn. Ngày mai hội căn cứ hắn lượng vận động cùng chuyển động chủng loại làm tiếp sửa chữa. kiến nghị vẫn là làm một cái tỉ mỉ kiểm tra, để ta thực đơn làm lại chính xác một điểm. Ninh Cường lời nhường Matsuyama Iwa hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia phương diện này liền giao cho ngươi. Lý Chân thì chủ động cười nói. Ta cũng không có cái gì phải chuẩn bị. Ngày mai ta hội 8 giờ đúng giờ tới làm. Lý Chân làm xoa bóp vật lý trị liệu sư cùng y sinh. Chủ yếu áp dụng một là phòng ngừa ngoài ý muốn thụ thương. Hai là thông qua y học thủ đoạn giảm bớt Aoki Tsukasa cơ bắp mỏi mệt. Kỳ thật nếu như thiết bị càng đầy đủ hết lời, nàng còn sẽ quy hoạch đủ loại máy móc vật lý trị liệu trị liệu. Chỉ tiếc hiện tại tạm thời không có điều kiện này. Được rồi, Rose, Matsuyama Iwa nói xong, Aoki Tsukasa lông mày nhưng lại nhíu lại A Chân cùng A Cường danh tự liền rất quen tai. Jiaka cùng Rose làm sao nghe càng quen tai rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.